Rio hành trình trở thành ma thần. Chương 31 tàu ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày ở trong lãnh thổ của Hắc Hoàng. Waita, anh thấy em dùng ma thuật gì? Rio, ra thế, anh đã đánh giá sai mày rồi nhỉ? Cứ tưởng phải giữ trẻ khi đánh nhau chứ ha ha. Waita, em tự lo được, cứ lo chuyện của anh đi. Rio, về cẩn thận nhá. Waita, hai người đứng dậy và cứ thế đi về. Waita chuẩn bị cho cuộc hành trình ngày mai suốt đêm, trong khi Rio thì ngủ. Ha ha ha, Rio, cậu thức dậy và thở dài một tiếng. Giãn cơ và khởi động một chút, cậu mặc Hắc Hoàng chiến trang và nhìn xuống cửa sổ. Trước cổng là ba người đang đứng nhìn vào nhà cậu. Cậu lấy cái túi đựng đá ma thuật và tiến ra cổng. Gì đây, Rio, tôi đến để hỗ trợ ngài trọng cuộc chiến. Thư ký một, tôi còn chưa bảo mấy người là tôi sẽ tham gia. Rio, tôi đến tuyển quân, anh chỉ huy bên cục, tôi mới 16 tuổi thôi. Rio, boss bảo tôi đến đón cậu đi chung. Người đàn ông, vậy tôi sẽ đi với người này. Rio, tôi tên là Crozen. Crow, đi nào, Crow. Rio, tôi là một trong những người thân cận với boss đấy. Chỉ có boss mới được gọi tôi như thế thôi. Dù cậu là ai đi nữa thì cũng nên xưng hô cho đàng hoàng. Crow, Lucky Investor, Hắc Hoàng. Rio, không biết sao boss lại mời kẻ thù về nữa. Crow, đi nào, Rio, mời cậu, Crow. Crow mở cửa mời Rio lên xe. Họ bắt đầu di chuyển bỏ lại hai con người đang thất vọng ở phía sau. Thế, sao boss lại đón cậu như một nhân vật quan trọng thế? Crow, vì tôi quan trọng, Rio, tôi biết cậu có quyền lực, nhưng cậu phải có gì đó với boss thì mới được hưởng đặc quyền này. Chưa kể cậu lại là kẻ thù. Crow, tôi là em trai anh ấy. Rio, kiểu kết nghĩa ấy à, Crow? Kiểu cùng cha mẹ ấy. Rio, ra vậy, đấu lại boss thì chỉ có anh em boss thôi nhỉ? Crow, chiếc xe dừng lại ở một bến cảng cạnh một nhà kho gần biển. Nhìn cũng rất bình thường, ở trong là một con tàu. Chúng ta đi tàu, làm sao đến kịp, Rio, boss không kể gì với cậu à, chúng ta không đi tàu. Crow dẫn Rio vào trong. Anh ta mở một cái tủ ở gần tường ra, nhấn vào một thứ gì đó, và lưng tủ mở ra. Trong đó là một cái cột, Crow ôm lấy nó trượt xuống, Rio cũng đi theo. Được nửa đường, Crow dừng lại và ấn tay lên tường. Một cánh của khác lộ ra và Crow bước vào đó. Lại là bí mật trong bí mật. Boss đâu, tôi đưa người đến rồi đây. Crow, căn phòng màu hồng, nhìn như nhà một nữ sinh nữ tính với gấu bông và đủ loại máy trò chơi. Rio, Waita lao từ đâu đó ra và nhắm vào Rio với hai tay dang rộng. Chưa kịp đến, anh ta đã bị cậu tát cho một cái bay ngược lại. Những người còn lại, gồm một cô gái, một chàng trai và một người đàn ông, lấy vũ khí ra chĩa vào Rio. Bình tĩnh nào, chỉ là một màn chào hỏi thôi. Waita, mọi người lấy vũ khí lại và đứng nhìn. Ai đây, người đàn ông, phần giới thiệu. Đây là Lucky Investor, còn gọi với vào cái tên khác như là Hắc Hoàng, Chúa Tể Sông View, Hikitario, hay là em trai của tôi. Waita, anh có em trai à, cô gái? Lúc trước điều tra Hikita em đã biết rồi mà. Waita, ừ nhỉ, cô gái. Đây là Hena, bạn gái anh. Cậu trai là Kus, anh bên kia là Han, và Crow. Tất cả đều cấp vương. Còn một người tham gia nữa nhưng cô ấy đã đi trước rồi. Waita, xin chào, Rio, cậu tìm một chỗ ngồi, nhưng không thấy. Căn phòng này hoàn toàn không phù hợp với cậu. Đi được chưa, Rio, anh em mà không giống nhau gì hết nhỉ. Hena, vậy mới thú vị chứ. Đi nào, Waita, đi bằng gì vậy, Rio, tàu ngầm, Crow, kinh nhỉ, Rio, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày có chiếm cả Nhật Bản cũng không tìm được cái tàu ngầm nào tốt như cái này đâu. Nó là cái nhanh và mạnh nhất trái đất này đấy. Giờ thì có thêm sự trợ giúp của ma thuật nữa, nó không khác gì một cấp cao. Waita, anh đánh giá đại dương thấp vậy à, Rio? Ý cậu là sao, cái tàu ngầm này không đủ mạnh. Han, anh cũng biết có một con cá mập huyền thoại ngoài đó đúng không? Và vô số những con cấp trung và cấp cao khác. Rio, bọn cấp trung thì chúng ta có thể lo được, và tỷ lệ gặp con cá mập đó không cao vậy đâu. Han, tôi đi đường khác đây. Tôi không đánh cược mạng sống như mấy người đâu. Rio, nói rồi cậu đi ra ngoài. Waita cũng bị Han hối thúc vào tàu ngầm. Thằng nhóc nhát gan thật. Han, nó làm gì thì cũng có lý do của nó. Dù gì nó cũng là thiên tài đấy, nó chỉ chọn phương án an toàn nhất thôi. Waita, thôi bỏ qua chuyện đó. Đi nào, Han, chiếc tàu ngầm di chuyển. Họ chọn đi bằng phương tiện này để bí mật hết mức có thể. Phía trước, Megalodon đang ở phía trước khoảng 30 km và đang hướng về phía cảng. Với tốc độ này thì một phút nữa chúng ta sẽ gặp nó thôi. Cấp dưới, đấy, tôi bảo có sai đâu. Đừng khinh thường em tôi. Oai ta, giờ còn nói chuyện đó được à, chúng ta sắp chết rồi kìa. Cus, chuyển hướng sang bên phải tăng tốc hết cỡ, dùng toàn bộ ma thuật để tăng tốc. Tránh gặp nó cho bằng được. Oai ta, con cá này bơi nhanh nhỉ. Han, cách chương.